Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 331, virus khống chế. Phát sinh tai nạn, căn cứ bên trong, không khí đều phảng phất lạnh như băng mấy độ. Lúc trước, địa cầu chúng ta bên trên, cũng từng hạ xuống một trận mưa đen, nhưng là phi thường may mắn. Kia một trận mưa chỉ là tại nước Nhật cảnh nội dưới, mà nước Nhật tứ phía toàn biển, căn cứ nghiên cứu, zombie virus không cách nào tại trong biển rộng truyền bá, cho nên chúng ta toàn bộ thế giới đến bây giờ còn coi là bình thường. Hồi lâu sau, có một tên nhà khoa học nói như thế đến, bất quá khi câu nói này nói xong, kia nhà khoa học khóe miệng cơ bắp đều hung hăng co quắp hai lần. Thời gian một năm cũng chưa tới, toàn bộ thế giới đã đại biến bộ dáng. Giờ phút này chính mình trong miệng lại có thể nói ra chính mình sở tại thế giới là bình thường loại lời này, cũng thật sự là kỳ hoa vô cùng a. Nói cách khác, trên viên tinh cầu kia rất có thể xảy ra một loại nào đó ngoài ý muốn. Tỷ như nói, diện tích lớn mưa đen sự kiện, cuối cùng dẫn đến trên viên tinh cầu kia có vượt qua 99% trở lên sinh mệnh toàn bộ biến thành zombie. Như vậy đến xem, viên tinh cầu này mặc dù là sinh mệnh tinh cầu, nhưng đồng dạng cũng là một viên tử vong tinh cầu a. Kia, chúng ta nên làm cái gì? Nước Nhật bên kia phát sinh zombie sự kiện sau đó, các đại quốc gia vẫn tại nghiên cứu liên quan tới cởi ra zombie virus phương pháp xử lý. Trên thực tế, hiện tại đã có kết quả. Một lát sau, có một tên nhà khoa học trầm giọng nói đến, bá bá bá, lời này hạ xuống, lập tức không ít người đều đồng loạt hướng phía hắn nhìn sang. Zombie virus loại chuyện này, muốn nghiên cứu thuốc giải, đầu tiên liền được từ nước Nhật bên kia đem virus cho mang một phần trở về. Loại vật này truyền nhiễm tính cực cao, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến toàn bộ quốc gia đều phát sinh tai nạn a. Ngay sau đó, virus mang về sau còn muốn tìm một chút những người tình nguyện đến tiến hành khảo thí. Trong quá trình này, người tình nguyện là sẽ bị lây nhiễm trở thành zombie. Nếu như cái này trong lúc đó phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn, cũng tương tự sẽ xuất hiện không cách nào bù đắp hậu quả. Cho nên, làm nước Nhật phát sinh zombie virus về sau, các đại quốc gia, mặc dù vẫn luôn là trên biển cả, tìm một chỗ tứ phía toàn biển ẩn nấp căn cứ, đối với những virus kia tiến hành nghiên cứu. Hơn nữa, loại này nghiên cứu là sẽ không công khai, chỉ có số người cực ít biết rõ mà thôi. Dù sao, loại chuyện này, nếu như huyên náo toàn dân đều biết, ảnh hưởng sẽ phi thường cao. Zombie virus nghiên cứu thật sự có kết quả? Nói nghe một chút, nếu như loại kia virus có thể khống chế lời nói, liền đơn giản, có thể khống chế, chúng ta hoàn toàn có thể an bài phi hành gia nhóm đổ bộ cái tinh cầu kia, biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đám kia các nhà khoa học nhao nhao mở miệng, từng cái thần tình kích động. Trước mắt được đi ra kết luận, nước biển có giết chết virus công hiệu. Bất luận cái gì zombie, một khi đã rơi vào trong biển rộng, bệnh độc của bọn nó liền sẽ tự động bị tiêu diệt. Coi đây là cơ sở, chúng ta nghiên cứu ra tới rất nhiều dược tề. Phía trước đưa ra ức chế virus tên kia nhà khoa học chậm rãi mở miệng, lời này hạ xuống, lập tức vô số ánh mắt mong chờ hướng phía hắn nhìn sang. Trước mắt có hai loại biện pháp giải quyết: một khi có người dám nhiễm zombie virus, tiêm vào một ống dược tề sau đó virus sẽ bị giết chết, nhưng người đồng thời cũng sẽ tiến vào tử vong trạng thái, không cách nào cứu sống. Loại thứ hai, làm thực lực đạt đến ám kình đẳng cấp, sau đó trời thân liền có thể phòng ngự zombie virus. sẽ không bị lây nhiễm. Về phần đã lây nhiễm zombie virus người, cho tới bây giờ, còn chưa phát hiện bất luận cái gì dược tề có thể để cho bọn hắn nghịch hướng thay đổi. Nói cách khác, một khi lây nhiễm, nhất định phải chết. Bất quá, ở nơi này trong đó, còn có một loại tình huống đặc thù. Zombie virus là lan tràn thức lây nhiễm. Tỉ như nói, tay của ngươi bị zombie cắn được, virus tiến vào bên trong. Những virus kia cũng không phải là thông qua huyết dịch nhanh chóng truyền bá, mà là lấy tay làm cơ sở, không ngừng lan tràn đến toàn bộ thân thể. Trong thời gian nhất định, đem toàn bộ tay cắt bỏ, liền có thể ức chế virus khuếch tán. Tên kia nhà khoa học không ngừng nói xong. Thật sự, xác định ám kình cường giả sẽ không bị lây nhiễm. Xác định là sự thật. Kia phen lời mới vừa nói ra, lập tức, vô số các nhà khoa học, kính mắt đều phát sáng lên. Liền ngay cả đế quốc hoàng đế cũng là như thế. Ám kình cao thủ, có lẽ đối với người bình thường mà nói, là chân chính cường giả. Hơn 1.000 người bên trong, đều chưa hẳn có một cái. Chỉ cần đi vào đẳng cấp này, liền trở thành người trên người. Nhưng, loại thực lực này, tại quốc gia trong mắt, nhưng là nhiều vô số kể đó à. Xác định là chân thật. Một điểm này, chúng ta lặp đi lặp lại nghiên cứu qua. Thậm chí còn đi tìm mấy tên ám kình cường giả tiến hành thí nghiệm. Kia nhà khoa học nhẹ gật đầu. Hô, bên cạnh, đế quốc hoàng đế sau khi nghe xong, trong miệng hít sâu một hơi, đã tìm được biện pháp. Vậy liền đơn giản, phát một đạo mệnh lệnh đi ra. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, kia hơn 1.000 chiếc trong phi thuyền vũ trụ, chí ít 10 tên trở lên có ám kình thực lực. Để bọn hắn cải biến hướng đi, tiến về cái tinh cầu kia bên trong, tận khả năng mang về càng nhiều tin tức hơn cùng tư liệu. Đế quốc hoàng đế ra lệnh. Đúng, tiên sinh. Vâng, những cái kia các nhà khoa học không có chút nào chậm trễ. Lúc nói chuyện, lập tức thông qua trí năng sinh mệnh, hướng trong vũ trụ ban bố mấy cái mạng lệnh, làm một viên mới tinh cầu xuất hiện tại mặt trời mặt sau lúc. Loại chuyện này, căn bản là không gạt được. Theo đế quốc, trụ sở bí mật bên kia, không ngừng nghiên cứu, đồng thời một mực phong tỏa tin tức. Có thể, cuối cùng, tin tức vẫn là không có thể tị miễn truyền đến trên Internet. Thiên đạo website, thời đại mời chúng ta, thảo luận bản khối. Một cái mới nhất thiếp mời phát ra. Chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh. Đế quốc phái đi ra phi thuyền vũ trụ, phát hiện một viên mới sinh mệnh tinh cầu. Có rất nhiều video cùng hình ảnh là chứng. Đây chính là thiếp mời tiêu đề, đặt ở kia lượng lớn trong diễn đàn. Loại này tiêu đề, trên thực tế đã phi thường tục sáo. Nhưng, theo thiếp mời ấn mở, từng đoạn video xuất hiện, còn có một số ảnh chụp xuất hiện, triệt để đem vô số đám dân mạng cho chấn động đến rồi. Ngoạn tào, thật hay giả, những hình này sẽ không phải là P đi ra ngoài a? Có người hồi phục, khó có thể tin a. Có điều, cái này trong tấm ảnh tình huống, nhìn lên tới tựa như là nước Nhật bên kia. Những sinh vật kia, không phải zombie sao? Mới tinh cầu, lúc nào cùng zombie làm ra? Có người nghi hoặc, xem xét chính là giả. Nếu quả như thật phát hiện một viên sinh mệnh tinh cầu, loại chuyện này đã sớm huyên náo toàn thế giới đều biết rồi. Quốc gia khẳng định cũng sẽ công khai. Hiện tại phát tại trên Internet, tính là gì? Lão tử đem lời bỏ ở nơi này. Nếu như những hình này cùng video đều là thật, không có bất kỳ cái gì đặc hiệu, lão tử ngay trước toàn bộ thiên đạo website hết thảy đám dân mạng trước mặt ăn liệng 3 cân, hơn nữa còn là ăn chính mình sản xuất ra, từng ngụm ăn. Có dân mạng cười lạnh, biểu thị không tin, thật đúng là đừng nói. Khi này dạng dân mạng xuất hiện về sau, thiếp mời phía dưới. Thanh âm nghi ngờ dần dần trở nên nhiều hơn lên, đoán chừng là tham khảo nước Nhật tình huống bên kia. Làm ra ảnh chụp, vô sỉ a. UC tin tức website các phóng viên, có thể hay không đừng sử dụng loại này xáo lộ. Mỗi ngày chấn kinh, có hết hay không? Ta cái quái gì vậy, hiện tại chúc chuột đều không có bán xong. Lại cho ta xem những tin tức này. Trên lầu, ha ha, người chúc chuột còn khá tốt rồi. Ta bây giờ còn đang châu Phi đào mỏ đây. Trên internet, lập tức trở nên cực kỳ náo nhiệt. Không có người tin tưởng những cái kia đều là thật. Nhưng, ngay tại thiên đạo website bên trong, nghị luận vô số lúc, Atlantis chính thức bên kia, nhưng là tuyên bố đi ra một đầu thông cáo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.